Cô sợ rằng mình sẽ không thể chung sống lâu dài với Bạch Tuyên. Dù sao cô vẫn phải kiếm sống, bảo đảm đời sống vật chất tốt trước rồi hãng tính. Không cần phải nói xin lỗi, anh sẽ không trách em đâu. Đều là do anh không tốt, là anh quá ngu ngốc. Bạch Tuyên ôm chặt lấy cô, thở làn hơi nóng rực lên cổ. A Tuyên quá ngu ngốc cho nên chẳng giúp gì được cho vợ. Cái gì anh cũng không biết, là anh quá vô dụng. Nếu như một người đàn ông chân chính phải biết yêu thương người phụ nữ của mình, có thể lo cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất, vậy thì anh thật sự là quá thất bại rồi. Muốn có cuộc sống tốt thì nhất định phải có nhiều tiền. Đây là đạo lý được anh tổng kết lại sau một khoảng thời gian sống ở xã hội loài người. Tiền bạc cũng chỉ là hơi tiền, nhưng đồng thời cũng là thực tế hữu dụng nhất. Vấn đề là anh không có tiền. Tuy rằng ông nội có rất nhiều tiền, nhưng cũng chẳng phải là tiền của anh. Bây giờ phải làm sao để có thể kiếm được tiền nuôi vợ đây cơ chứ? Cánh cửa thế giới mới cứ như vậy mà mở ra. Dọc đường Bạch Tuyên vừa nỗ lực nuôi vợ, vừa không quay trở lại. Dĩ nhiên đây là việc của sau này. Kim Thu ngẩn người ra một lát, lấy lại tinh thần thì phát hiện Bạch Tuyên cũng đang nhíu mày suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Cô ngừng cười mãi, thế là cô véo vào má anh một cái. Đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đó. Bạch Tuyên như được hồi máu, ánh mắt anh sáng rực lên. Chúng ta có thể. Thứ nhất, không mang quần áo. Thứ hai, rất nguy hiểm. Kim Thu thuận miệng tìm đại một cớ để dẹp bỏ ý nghĩ của anh. Lý do rất đơn giản, mặc dù bây giờ anh đã xuất viện, nhưng sức khỏe vẫn còn chưa tốt lắm. Dù sao anh cũng bệnh nặng một thời gian, nên sức lực bị tiêu hao rất nhiều. Lúc này mà còn vận động, tổn hại tinh thần nữa thì cũng không thích hợp. Cho nên chỉ có thể để anh tủi thân tiếp tục ăn chay thôi. Bạch Tuyên trong chớp mắt đã biến thành quả cà bị bóp nát. Chương 57 tương tư. Đúng như lời Kim Thu nói, mấy ngày kế tiếp của cô bận rộn đến chân không chạm đất. Cô phải theo chân về thiên hành như một con quay. Dường như cô phải đi quanh quẩn khắp nơi cùng với mấy cấp trên, đều phải nhờ vào cà phê để chống đỡ. Một ngày có thể chợp mắt đến 2 tiếng cũng đã quá tốt rồi. Thời gian còn lại đều phải thức đêm làm việc. Kim Thu không chỉ phải làm việc bận rộn mà còn phải quản lý sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Cô đặt đồng hồ báo thức nhắc nhở mình để kịp gọi thức ăn nhanh, tránh trường hợp một đám người ngủ dậy lại điên cuồng làm việc mà quên cả ăn cơm. Uống cà phê quá nhiều, càng gần đến phút cuối cô cũng cảm thấy buồn ngủ. Đôi lúc cô tưởng rằng mình còn đang làm việc, nhưng thật sự là mí mắt đã khép lại ngủ gật từ khi nào. Lúc tỉnh dậy chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Vệ Thiên Hành nói đây là thời điểm quan trọng nhất, là thắng hay bại thì phải xem kết quả của những ngày cuối cùng này. Bận rộn đến trời tối, Kim Thu căn bản không có cách nào để ý hay nhớ tới Bạch Tuyên, cũng chẳng nghĩ ngợi đến việc này làm gì. Chỉ vừa chớp mắt thì đã 3 ngày trôi qua. Suốt 3 ngày qua, Bạch Tuyên đều không nhìn thấy cô. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, đến cả Bạch Nghị Quốc ngay từ đầu cũng không muốn để tâm. Ngày đầu tiên, Bạch Tuyên trông mong Kim Thu về mà làm ổ ở phòng khách cũng chẳng chịu rời đi. Ông còn vừa buồn cười vừa tức giận khẽ trách mắng anh. A Tuyên, nam tử hán đại trưởng phu phải có tiền đồ một chút. Mới một ngày không gặp vợ đã cuống cuồng lên như vậy. Sau này con còn không bị nó nắm chặt trong tay hả? Ngày đầu tiên thoạt nhìn Bạch Tuyên chỉ có chút không vui. Anh vẫn còn hơi sức để đáp lại lời ông. Con thích mà ông nội. Ông không thích bà nội sao? Vợ lớn của Bạch Nghị Quốc đã qua đời nhiều năm. Bây giờ mỗi khi nhớ đến, anh đều cảm thấy mơ hồ và lạ lắm. Chỉ nhớ rõ là bà rất hiền từ, xuất thân nhà nông, là một người khéo tay linh hoạt, ăn mặc ở, đi lại từ trước đến nay đều không để cho anh phải bận tâm đến. Thế nhưng khi còn trẻ, không cẩn thận bị sảy thai một lần, đến lúc sinh Bạch thiếu gia lại xuất huyết quá nhiều, cho nên sức khỏe không còn ổn định như trước nữa. Tuy nhiên sau này điều kiện gia đình tốt hơn, bà lại mất đi khả năng sinh con, cuối cùng chưa đến tuổi 60 thì mất. Hiện tại ngẫm lại, Bạch Nghị Quốc không cho rằng trước kia mình với bà ấy từng có một tình yêu mãnh liệt, chỉ là sống một cuộc sống cùi gạo dầu muối bình thường như thế, từng chút một sinh ra loại mùi vị của tình thân. Vậy nên dĩ nhiên ông cũng chẳng có cách nào nhận thức được nỗi khổ tương tư của Bạch Tuyên lúc này. Có điều bây giờ ông cũng đã hiểu, thầm cảm khái một câu. Người trẻ tuổi bây giờ thật là... Người trẻ tuổi bao giờ cũng tương tư, ai mà chẳng từng yêu mến một người chứ. Tuy là biểu hiện của Bạch Tuyên hơi mãnh liệt một chút, nhưng Bạch Nghị Quốc vốn chỉ lo sợ rằng anh sẽ chịu ảnh hưởng bởi Kim Thu quá lớn, cũng không nghĩ gì nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai ông đã thức giấc. Người già giấc ngủ khó sâu, luôn ngủ không lâu. Trời tờ mờ sáng thì ông đã dậy, chuẩn bị đi tản bộ trong sân. Không ngờ vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Bạch Tuyên đang ngồi ở trên ghế sofa như ma, còn duy trì tư thế y hệt đêm qua. Bạch Nghị Quốc lại càng hoảng sợ, sao lại dậy sớm như vậy? Đến gần xem xét, phát hiện ra dưới vành mắt của anh đã đen xì một mảng, vẻ mặt tiều tụy, quần áo vẫn còn là bộ quần áo của ngày hôm qua. Thức dậy giống cái gì, rõ ràng là cả đêm không ngủ. Bạch Nghị Quốc vừa sốt ruột vừa bực bội, chống cây gậy gõ xuống nền gạch. Đứa nhỏ này sao lại không nghe lời như vậy chứ? Đêm qua con không về phòng ngủ hả? Bạch Tuyên buồn tẻ cất tiếng. Con sợ buổi tối vợ về sẽ không ai mở cửa cho cô ấy. Bạch Nghị Quốc tức đến ngã ngựa. Con ngốc hả? Trước kia ông là người chú trọng chừng mực nhất, rất ghét người khác nói trắng chữ ngốc ra với anh. Sợ anh nghe thấy sẽ không vui, nhưng lúc này ông lại rất kiên quyết, không lựa lời mà nói thẳng ra. Nhanh quay về phòng nghỉ ngơi cho ông. Bạch Tuyên cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ quẩn tròn khư khư giữ vững lãnh địa. Bạch Nghị Quốc hít thở sâu, cố kiềm nén cảm xúc xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ. À Tuyên, khi nào cô ấy trở về thì ông sẽ lập tức nói cho con biết ngay, được không? Bây giờ con cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Con không buồn ngủ. Bạch Tuyên đặt cằm lên đầu gối buồn bực nói. Bạch Nghị Quốc không còn cách nào khác, chỉ có thể cầm tấm chăn choàng lên vai anh. Nghĩ thầm nếu như anh thật sự buồn ngủ thì có lẽ sẽ nhìn không được nữa mà ngủ luôn. Giữa trưa Bạch Nghị Quốc hỏi. À Tuyên à, ăn cơm đi, con không đói bụng. Bạch Tuyên cất tiếng nói yếu ớt. Lần này Bạch Nghị Quốc không chiều theo ý anh nữa. Nếu anh không ăn thì cho người đem cơm ra bày trước mặt. Bạch Tuyên ngẩng đầu nhìn ông như thỏa hiệp, vội cứng ngắc cầm thìa cơm đưa vào trong miệng. Ăn hết nửa bát thì anh nói. Con no rồi. Buổi chiều vẫn còn giữ nguyên tư thế kia, không nhúc nhích. Bạch Nghị Quốc vài lần nhìn thấy mắt anh nhắm chặt, còn tưởng rằng anh đã ngủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy chăn đắp kín người anh. Cơm tối anh ăn càng ít hơn, Bạch Nghị Quốc còn tưởng rằng do đồ ăn không hợp khẩu vị, gọi đầu bếp ra để trách mắng, sau đó lại ngồi bên cạnh khuyên bảo anh rất lâu. Bạch Tuyên thỉnh thoảng lại chỉ vâng một tiếng, Bạch Nghị Quốc cảm thấy anh hết thuốc chữa rồi, căn bản là bị anh chọc cho nổi cáu. Một người vốn xuất sắc như anh lại vì một người phụ nữ mà trở nên thế này. Ông mím môi không nói lời nào quay về phòng. Nửa đêm lo lắng lại đi vòng ra xem một lát, phát hiện anh đã đổi tư thế tựa vào ghế sofa, trông như là ngủ rồi. Ông bực thì có bực, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức anh, nhẹ nhàng trở về phòng. Đến buổi sáng ngày thứ ba, Bạch Nghị Quốc cảm thấy rốt cuộc việc này không giống như ông nghĩ. Đêm qua nói 10 câu thì Bạch Tuyên còn có thể trả lời ông một tiếng, cho tới hôm nay lại hoàn toàn không có phản ứng gì nữa, giống như một bức tượng đang ngồi canh gác ở cửa chính. Người khác nhìn vào liền sững sờ, ông có gọi anh thế nào cũng không chịu lên tiếng đáp lại. Hình như là trước đây chứng bệnh tự kỷ của anh cũng như thế. Bạch Nghị Quốc lại càng hoảng sợ, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, cảm thấy so với trước kia thì anh bết bát hơn rất nhiều. Lúc trước tuy rằng Bạch Tuyên tự kỷ nhưng sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh, cả người có tinh thần sức lực. Nhưng còn bây giờ Bạch Nghị Quốc không biết nên dùng từ gì để hình dung. Giống như nụ hoa dần dần bị khô héo, dòng sông từ từ bị khô cạn, ông cảm thấy dường như sức sống của anh đã bị rút đi rồi. Thân thể còn lại chẳng qua là cái xác không hồn mà thôi. Bạch Nghị Quốc không dám để lâu, liền gọi điện thoại bảo bác sĩ gia đình đến. Nhưng sau khi bác sĩ kiểm tra lại nói rằng chỉ là không được nghỉ ngơi tốt, dinh dưỡng không đầy đủ mà thôi, cũng không có vấn đề gì lớn. Ông không tin, thậm chí khi nhìn Bạch Tuyên, một ý nghĩ hoang đường lóe lên. Ông cảm thấy anh giống như là dầu hết đèn tắt, có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Suy nghĩ này khiến cho ông vô cùng sợ hãi. Sau đó không suy nghĩ nhiều, ông liền bấm điện thoại đến số của nhà họ Hoàng. Đúng lúc ấy Mạc đại sư đang ở đó để thanh toán phần tiền cuối cùng. Bà Hoàng giữ ông lại cùng ăn cơm trưa. Vừa nhận được cuộc gọi của Bạch Nghị Quốc, ông bà Hoàng ngay cả cơm cũng không kịp ăn, dẫn theo Mạc đại sư đến thẳng nhà họ Bạch. Sau khi nhìn thấy Bạch Tuyên, Mạc đại sư sợ đến ngây người. Sao cậu ấy lại thành ra như vậy? Bạch Nghị Quốc không ngừng hối hận vì bản thân sơ suất. Tôi cũng không biết, mấy ngày nay bộ dạng của nó cứ như vậy. Thật ra hôm qua còn đỡ, tôi nói chuyện thì nó vẫn để ý đến tôi. Cơm cũng chịu ăn, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không phản ứng. Chẳng lẽ linh hồn của nó lại đi tiếp rồi sao? Nếu như vậy thì tốt rồi. Mạc đại sư giơ một tay lên, cầm một lá bùa dán lên trên trán của anh. Ông vội đến mức chóc mũi cũng đổ mồ hôi. Không biết phải nói làm sao để các người hiểu rõ, hồn phách của cậu ta dường như đang dần dần bị suy yếu. Mấy ngày nữa, ba hồn bảy vía sẽ suy yếu đến không thể giữ lại được. Lúc ấy cậu ta nhất định sẽ phải chết. Những lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người trong phòng lập tức trở nên nghiêm túc. Hoàng Trạch mặt tái nhợt, có cách nào cứu được không? Mạc đại sư lắc đầu. Tôi căn bản không biết hồn phách của cậu ta sao lại suy yếu như vậy. Đợi một chút, vị Kim tiểu thư kia đâu rồi? Mấy ngày hôm nay cô ấy bận đi làm chưa trở về. A Tuyên vì đợi cô ta về mà trở thành bộ dạng thế này đây, thật là tai họa mà. Bạch Nghị Quốc tức giận nói. Mạc đại sư nhíu mày. Cô ấy ở đâu, lập tức gọi cô ấy quay về, nói không chừng như vậy lại khiến mọi chuyện tốt hơn. Sao lại thế? Hoàng Trạch hỏi. Cô ấy với cháu trai của tôi rốt cuộc là có quan hệ gì? Mạc đại sư cân nhắc lời nói một chút đáp. Chuyện cụ thể tôi cũng không nói rõ được, nhưng trực giác cho tôi biết, có cô ấy ở bên cạnh cậu ta thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chỉ là tôi cũng chưa từng gặp qua tình cảnh kỳ lạ như vậy. Nói ngắn gọn, trước mắt là cứ tìm người mang về đây đã. Việc này đơn giản thôi. Buổi chiều Bạch Nghị Quốc cho người đến đón Kim Thu về thẳng nhà. Khi đó đúng lúc Kim Thu có thời gian dành để nghỉ xả hơi, cô chuẩn bị cầm điện thoại di động gọi cho Bạch Tuyên. Ai ngờ cơ thể quá mệt mỏi, điện thoại còn chưa kịp gọi thì cô đã tựa ở trên ghế sofa ngủ mất rồi. Thoáng chốc liền chìm vào giấc mộng. Trong mộng là một mảnh đen kịt, cô cứ đi mãi cảm thấy không một tia sáng. Sau đó không biết lúc nào từ bốn phương tám hướng phát ra rất nhiều điểm sáng, ngừng tụ lại một chỗ rồi biến thành Bạch Tuyên. Khắp người anh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, mỉm cười với cô. Kim Thu cũng cười, đi đến muốn ôm anh, không ngờ cả người anh lại biến thành ngàn vạn mảnh vỡ trước ngực cô. Trong chốc lát đã khiến cô tỉnh dậy. Lúc tỉnh lại đầu đau như muốn vỡ ra, cô cảm thấy hoảng hốt bất an, nhặt điện thoại lên đỉnh gọi, lại phát hiện điện thoại vì không có điện nên đã tắt. Ngay lúc cô chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, một người vội vàng bước vào, nhìn thấy cô liền không nói nhiều lời. Ông Bạch bảo tôi đến đón cô về, cậu chủ đã xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Kim Thu kinh ngạc, đầu óc suy nghĩ hỗn loạn. Anh ấy làm sao thế? Một lời khó nói hết, tóm lại xin cô nhanh chóng cùng tôi trở về. Sau đó bọn họ lái xe đến nhà họ Bạch. Kim Thu vốn dĩ nhận ra, nhưng nhất thời tình thế cấp bách, không suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo anh ta, bởi vì khi đi quá vội nên bị vấp chân ngã. Đầu gối chạm đất, da rách một mảng, cô cũng không thấy đau mà đứng lên đi tiếp. Hơn một giờ trên đường đi, cô cảm thấy đã trải qua cả năm trời. Trong đầu cô nghĩ ngợi đông tây, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, sợ vô cùng, quả thực là hoang mang lo sợ. Lòng cô nóng như lửa đốt, những người đang chờ đợi ở bên này cũng không khá hơn chút nào. Ngược lại Bạch Tuyên vẫn giữ tư thế nguyên như cũ, dường như đắm chìm hoàn toàn trong thế giới của mình, bất kể thứ gì cũng không thể ảnh hưởng đến anh. Cũng không biết là đã qua bao lâu, nghe thấy bên ngoài có tiếng giày cao gót, Kim Thu khuôn mặt tiều tụy, vành mắt đỏ lên, bộ quần áo nhăn nhúm trên người do suốt đêm phải tăng ca vẫn chưa kịp thay. Cô viền vào khung cửa, dường như đứng không vững, mở miệng gọi to, nhưng âm thanh lại vô cùng nhỏ. A Tuyên. Một tiếng gọi nhẹ như thế, nếu không có thính lực hơn người thì khó có thể nghe được. Nhưng Bạch Tuyên lại nghe thấy. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn như được chiếu sáng lần nữa, giọng nói khàn khàn. Về rồi sao? Kim Thu cũng nhìn không được nữa, bước từng bước đến trước mặt anh, ôm chặt anh vào lòng, nước mắt liên tục rơi xuống. Cô nức nở nói. Sao lại có thể như vậy? Sao anh lại trở nên như thế này? Bạch Tuyên lại bày ra dáng vẻ tươi cười ngoan ngoãn, chẳng khác gì lúc trước. Anh lại bắt đầu nịnh nọt. A Tuyên rất nghe lời vợ đó. Vợ bảo anh ở nhà, anh liền ngoan ngoãn đợi em trở về. A Tuyên không hề bỏ đi đâu. Có phải A Tuyên rất nghe lời không? Kim Thu nước mắt càng tuôn trào mãnh liệt, rơi trên mặt anh, đốt cháy lòng người. Anh đưa lưỡi liếm liếm nước mắt trên mặt cô, sau đó khẽ hôn lên đôi gò má. Thật tốt quá, vợ đã tan ca rồi. Anh ôm cô đưa qua đưa lại, thỉnh thoảng cười híp mắt, rồi cỏ cỏ lên cổ của cô, tự mình cười ngây ngốc. Mạc đại sư khẽ nói, không có việc gì rồi, từ từ sẽ bình phục lại thôi. Bạch Nghị Quốc nhíu mày, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mạc đại sư ra hiệu bọn họ cùng đi ra, đến phòng khách bên cạnh. người giúp việc bưng trà thơm, mọi người nhấp một ngụm trà nóng. Cuối cùng tâm cũng dần bình ổn xuống. Bà Hoàng giấu không được nỗi băn khoăn, lo lắng hỏi: Đại sư, A Tuyên như vậy sẽ không để lại di chứng gì chứ? Không giống với sự cợt nhà ngày thường, đôi mày Mạc đại sư nhíu chặt, ông trầm ngâm hồi lâu mới thận trọng cân nhắc xong. Tôi cảm thấy linh hồn của Bạch thiếu gia so với người thường có chỗ khác nhau. Cậu ta mạnh mẽ hay suy yếu đều có liên hệ mật thiết với Kim tiểu thư. Có thể nói đơn giản là cậu ta ở bên cạnh cô ấy giống như cây cối có thể hấp thụ chất dinh dưỡng. Như vậy thân thể của cậu ta sẽ rất tốt. Nhưng nếu thời gian rời xa nhau quá lâu, linh hồn của cậu ta sẽ từ từ suy yếu dần. Bạch Nghị Quốc hoảng hốt. Cái gì? Chẳng lẽ không chỉ có tình yêu, ngay cả tuổi thọ của cháu trai ông cũng liên quan đến người phụ nữ này sao? Tôi cảm thấy như vậy. Mạc đại sư chậm rãi nói. Hơn nữa tôi muốn nói rằng chứng bệnh khi còn bé của Bạch thiếu gia chắc chắn không phải là tự kỳ. Trẻ em yếu sức cũng không thể nào trong vòng một đêm trở lại như bình thường được. Cho nên tôi suy đoán. Chương 58, ngọn nguồn. Đưa mắt nhìn về phía ba người đang lo lắng kia. Mạc đại sư ngừng một lát rồi nói. Sở dĩ trước đây cậu ấy ngốc nghếch như vậy là vì hồn phách không được trọn vẹn thôi. Đối với câu nói này, cả ba người đều có những biểu hiện khác nhau. Bạch Nghị Quốc thì chẳng thể nào tin được loại chuyện hư ảo này. Bà Hoàng thì kinh ngạc. Duy chỉ có Hoàng Trạch bỗng nhiên nhớ đến sự việc mà ông tưởng rằng mình đã quên mất. Do đó sắc mặt chợt cứng ngắc. Mạc đại sư phát hiện liền hỏi. Ông Hoàng đang nghi ngờ chuyện gì sao? Hoàng Trạch trầm mặc một lát rồi nói. Lúc A Tuyên được tầm một tuổi, khi ấy lạt ma Tây Tạng đến Bắc Kinh. Không biết mọi người còn nhớ chuyện này hay không? Lần ấy xuất hành biểu thị cho tình hữu nghị của nhân dân Tây Tạng với chính phủ, có lợi cho sự đoàn kết của dân tộc. Vì vậy đây là một sự kiện vô cùng quan trọng. Bạch Nghị Quốc nói. Đương nhiên là nhớ. Lúc đó tôi ôm A Tuyên đi xem náo nhiệt. Lạt ma đó cũng nói với tôi một câu đại loại như hồn phách của đứa nhỏ này không được trọn vẹn. Thế mà câu nói của Mạc đại sư cũng giống y như vậy. Bạch Nghị Quốc và Hoàng Trạch đưa mắt nhìn nhau. Nói cách khác, chỉ cần Kim tiểu thư ở bên cạnh Bạch Tuyên thì sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Đâu chỉ là không có chuyện gì, hơn nữa sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Mạc đại sư cười khà khà. Sư muội tôi đã xem qua nhân duyên của Kim tiểu thư là một mối nhân duyên hiếm có. Bạch Nghị Quốc hừ một tiếng. A Tuyên đương nhiên là mối nhân duyên tốt. Bạch đại sư nói. Đúng vậy, tôi cũng đã xem qua ngày sinh của Bạch thiếu gia là số mệnh tốt, gặp sự hóa lành, không có tai ương, của cải không phải lo, đảm bảo bình an yên ổn. Ngay đến đây, trên mặt Bạch Nghị Quốc cuối cùng cũng lộ ra ý cười. Ông cẩn thận suy nghĩ một chút thỏa hiệp. Chỉ cần A Tuyên thích là được. Bất kể là vì anh thích hay do anh cần, Bạch Nghị Quốc đều ý thức được. Xem ra Kim Thu là không thể không ở bên cạnh cháu trai ông rồi. Ai, thôi được, chỉ cần A Tuyên khỏe mạnh, cái gì cũng đều không quan trọng. Trong lòng Bạch Nghị Quốc cũng đã thỏa hiệp rồi. Ông nội, Bạch Tuyên vừa hồi phục lại không bao lâu, sắc mặt thoạt nhìn chưa khỏe lắm, nhưng đôi mắt lại rất sống động, xem ra không còn gì đáng ngại nữa. Bạch Nghị Quốc thấy anh hồi phục lại, cố ngăn khóe miệng đang nhếch lên sụ mặt. Bây giờ biết gọi tiếng ông nội rồi à? Bạch Tuyên chớp mắt. Vợ con ngủ rồi, con mang cô ấy về phòng ngủ trước đây. Tạm biệt ông ngoại bà ngoại, tạm biệt ông nội. Anh vẫy vẫy tay, vui vẻ ôm Kim Thu lên tầng đi ngủ. Tạm biệt cái tên tiểu tử thúi. Kiều hiểu chuyện thế này còn không bằng lúc ngốc nghếch trước kia, tức chết ông đây rồi. Hoàng Trạch nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của ông, khẽ an ủi. Con cái trưởng thành luôn khó tránh khỏi như vậy. Đừng nghĩ miệng ông hay to tiếng, thái độ của ông đối với Bạch Tuyên là độc nhất vô nhị. Còn cháu trai ruột là Hoàng Hiên lại bị ông quản giáo vô cùng nghiêm khắc, quanh năm suốt tháng ở trong quân đội, cực khổ đi nghĩa vụ, đến cả cái bóng dáng của phụ nữ cũng không thấy. Thế nhưng ông đã khoan dung rất nhiều đối với Bạch Tuyên, chỉ hy vọng anh được bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Kim Thu quên mất mình đã ngủ từ lúc nào. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau, trong lòng cô vừa áy náy vừa cảm động, không ngừng rơi lệ. Khóc đến mệt lạ ra, lại thấy anh không còn chuyện gì nữa. Cứ thế mà vô thức chìm vào giấc ngủ. Đến cả việc Bạch Tuyên ôm cô trở về phòng khi nào cũng chẳng hay biết. Khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, còn không kịp mở mắt ra đã nhớ đến chuyện cô chưa xin phép nghỉ làm, liền bật dậy. Cái này gọi là bỏ bê công việc rồi. Kim Thu cứ nghĩ như vậy, dù còn đang buồn ngủ nhưng bắt mình phải mở mắt ra rồi sờ tìm điện thoại. Kết quả điện thoại thì không chạm được, chỉ chạm phải một cái đầu tóc tai bù xù. Thắng nhìn xuống, ô hay, Bạch Tuyên chẳng mặc gì đang ôm chặt lấy cô, xem ra cũng đã ngủ được một giấc rồi. Tinh thần có vẻ rất tốt, tay chân siết chặt lấy cơ thể của cô, hình như có cái gì đó cao cao đang nhô lên, cò cò lên đùi cô nãy giờ. Vợ à, giọng nói của anh ngọt đến phát ngán, giống như lọt vào tai thì sẽ phải mang thai vậy. Kim Thu không chịu được vì anh cứ sờ sờ ngực cô, anh lẩm bẩm hai tiếng, nhìn cô đầy chờ mong. Kim Thu cố tình làm như không nhìn thấy. Điện thoại di động của em đâu rồi? Điện thoại nằm trên tủ đầu giường cạnh cô, sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục. Kim Thu nghĩ tới đầu liền đau. Vừa cầm lấy di động trên tay, lại một lần nữa bị chấn động. Quả nhiên là boss lớn, Vẻ Thiên Hành. Cô cứng ngắc, ấn nút nghe. Alo, Vẻ Tổng. Cô còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì chợt nghe Vẻ Thiên Hành cười nói, lần này may mà có cô, tôi không nghĩ chúng ta còn có thể xoay chuyển tình thế. Nếu vậy cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, vui vẻ ở lại Bạch Gia làm khách nhé. Khi nào trở về tôi sẽ đưa thêm tiền thưởng. Ơ này, Kim Thu còn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vẻ Thiên Hành đã cúp điện thoại. Bảo mình ở lại Bạch Gia làm khách, làm sao anh ta biết mình đang ở chỗ này, quái lạ. Chưa kịp nghĩ thêm, Bạch Tuyên đã nhào đầu về phía cô cảm cắn một cái. Dù sao cũng không đi làm nữa, anh muốn cái khác. Dạo này gan anh lớn hơn rồi, nói xong còn muốn cởi quần áo của cô ra. Kim Thu không kịp đẩy anh sang bên cạnh thì đã bị anh ăn được rồi. Bụng của anh dính chặt lấy cô, mỗi lần hít thở, hai người đều cảm thấy đang đến gần với nhau thêm một chút. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Một tiếng sau, Bạch Tuyên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bụng cũng kêu lên ùng ục. Kim Thu buồn cười, em cũng đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Nhưng nhìn cảnh tượng của hai người lúc này, cô liền nói lại, đi tắm trước đã. Sau khi tắm gội và thay quần áo, lúc hai người xuống tầng thì đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Giờ cơm cũng đã qua mất rồi. Đúng lúc nấu ăn xong, người hầu vội vàng làm những chuyện lặt vặt khác. Bạch Tuyên chạy từ đông sang tây, quyết định tự mình xuống bếp nấu một bát mì. Mùi thơm lan cả đến gian phòng sách của Bạch Nghị Quốc. Ông còn tưởng rằng Kim Thu đang ở trong bếp, nhìn kỹ thì hóa ra là cháu trai của mình. Con đang nấu mì hả? Vâng ạ. Nếu như Bạch Tuyên lúc trước giống như con sông nhỏ đang dần dần cạn khô, chẳng có chút sức sống, thì Bạch Tuyên của lúc này lại như con sông Trường Giang hoàng hạ, cuộn trào mãnh liệt, tinh thần phấn chấn, phồn vinh mạnh mẽ, có thể so với thời kỳ trưởng thành của một thiếu niên mới lớn. Ông nội muốn ăn không? Bạch Nghị Quốc cả đời này đều muốn thử qua món ăn mà cháu trai nấu. Được, ông nội nếm thử. Bát thứ nhất vừa được mang ra đã bị Bạch Tuyên đưa ngay đến cho Kim Thu ở đối diện. Khuôn mặt Bạch Nghị Quốc bỗng chốc đen lại. May mà Kim Thu thông minh, lập tức đẩy bát mì đến trước mặt ông. Ông nội ăn trước đi. Hừ, tuy là Kim Thu cũng được coi là nghe lời hiểu chuyện, nhưng Bạch lão gia vẫn không chịu được mà ăn phải giấm chua. Âm dương quái khí, thầm nói, vợ có con dâu đã quên đi mẹ. Tuy rằng Kim Thu có tâm tính thiện lương, đã đồng ý chuyển ở cùng Bạch Tuyên, nhưng cô cũng hiểu lúc này tạm thời không nên gấp gáp. Ông chủ cho phép cô nghỉ để ở lại chỗ này làm khách thì cũng xem như để cô có thời gian xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với vị trưởng bối này rồi. Bạch Tuyên nhìn thấy Kim Thu đem bát thứ nhất đặt trước mặt Bạch Nghị Quốc, quyết định cho toàn bộ số mì còn lại vào trong một cái bát lớn hơn. Chia lấy một đôi đũa, sau đó nhấc ghế đi đến bên cạnh Kim Thu, rõ ràng là muốn cô đút cho anh ăn. Kim Thu cảm thấy không thể chiều anh được, quyết định đứng dậy cầm bát đũa sới bớt ra, ăn một mình. Bạch Tuyên vô cùng ủ rũ, dầu dĩ nhìn cô trong chốc lát, giành lại chiếc đũa trong tay cô. Kim Thu lấy một đôi đũa mới, cảm thấy thói quen thích ăn nước trong miệng của người khác của anh thật là khó hiểu. Ăn no rồi sưởi nắng là chuyện tốt nhất của cả đời người. Trong sân nơi có ánh nắng mặt trời tốt nhất, đặt hai chiếc ghế mây, một lớn một nhỏ, đã có chút cũ kỹ rồi. Ghế mây đều được vuốt phẳng nhẵn bóng, phát ra chút ánh sáng. Bạch Nghị Quốc chỉ vào cái ghế mây nhỏ kia rồi cười. Khi còn bé, con rất thích ngồi ngay người ở chỗ kia. Bạch Tuyên cũng nhớ rõ, con còn có thể vẽ tranh nữa. Khi còn bé, anh cũng không biết vì sao lại có thể ngồi ở chỗ kia cả ngày, đôi lúc sẽ nhặt hòn đá nhỏ trên mặt đất lên, phủi phủi đi hai cái. Sau này, Bạch Nghị Quốc mua cho anh tập tranh và bút sáp màu. Tính ra thì cuộc sống lúc nhỏ của anh cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ yêu thích một hai thứ. Ha ha, những thứ đồ đó của con, chứ như gả bới vậy. Ông nội dằn lòng lắm mới trả lại cho con. Bạch Nghị Quốc nói Bạch Tuyên chứ xấu, nhưng trong lòng lại rất mực yêu thương. Tiếc là Bạch Tuyên không có lương tâm hưng phấn mà nói. Vậy sao, ở đâu, con muốn tìm lại cho vợ con xem thử. Nhìn anh hào hứng bừng bừng, Bạch Nghị Quốc tự động không để ý đến câu sau, đi vào phòng đọc sách lấy ra một tập tranh từ trong tủ. Bạch Tuyên vội vã mở ra tờ thứ nhất, kết quả lật vài tờ thì mặt đỏ tới mang tai, giấu đầu hở đuôi nói, cái này không đẹp, chúng ta đừng xem. Trái lại Kim Thu thì rất hiếu kỳ, cô lại gần mở ra một tờ, sau đó nhìn không được vì bật cười một tiếng. Bạch Tuyên lấy tay che mặt, cảm thấy không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Những bức vẽ kia quả thực là trình độ trong nhà trẻ, vô cùng thê thảm đến chính anh cũng không dám nhìn. Ngược lại là Bạch Nghị Quốc vui tươi hớn hở lật ra vài tờ khen ngợi, trang này rất đẹp đấy. Kim Thu cũng góp vui nhìn vài trang, lát sau Bạch Tuyên xấu hổ dựa vào người cô nói, đây là hồ nước, đây là hoa, đây là cây. Anh nghiêm túc giải thích, lại phát hiện ra vẻ mặt Kim Thu bỗng nhiên trở nên hết sức kinh ngạc và không ngờ, như là nhìn thấy những thứ chẳng thể tin được. Có phải là anh vẽ rất xấu không? Bạch Tuyên tội nghiệp nhìn cô vặn vẹo ngón tay, nhưng dường như Kim Thu lại không quan tâm đến. Từng bức tranh bỗng rất nhanh lướt qua đầu cô, vẻ mặt càng ngày càng khó hiểu. Bạch Tuyên dè dặn hỏi, vợ, làm sao vậy? Kim Thu nhíu mày, một lúc lâu sau mới thả dài một hơi, rồi cất lời. Thậm chí cô nói năng có chút lộn xộn. Đây là đâu? Không biết nữa. Bạch Tuyên gãi gãi đầu cũng không có ấn tượng gì. Là anh tùy tiện vẽ ra thôi. Anh nhìn kỹ xem, chỗ này có phải rất quen mắt hay không? Đó là bức tranh sáp màu vẽ một căn phòng, đường nét siêu siêu vẹo vẹo. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một chiếc giường lớn, một cái bàn, cái ghế. Còn có một số thứ thường thấy. Nhưng căn phòng, Bạch Tuyên nhìn một hồi lâu cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối, anh há to miệng. Đây chẳng phải là phòng của vợ sao? Cũng không hẳn, bên trong bức vẽ này là phòng ngủ đã từng ở hơn 20 năm của Kim Thu. Tuy rằng phòng ngủ của các cô gái cơ bản đều giống nhau, nhưng lại không thể nào giống y hệt và chính xác từng thứ như vậy được. Kể cả trên tường treo ảnh chụp, bày biện thùng rác, vị trí giá sách, số ngăn kéo của bàn học. Bên trái là đèn bàn, bên phải là giá sách, phía trên còn đặt một con gấu teddy nhỏ. Còn cả cái này nữa, Kim Thu vội vàng lật qua một trang, nhìn xem mấy cái hồ nước này, còn có tảng đá kia, vách tường bị sụp một nửa. Đây là đằng sau chỗ chúng ta ở. Khi em còn bé thường hay đi vào trong đó chơi, giống như đúc. Cái này Bạch Tuyên cũng không biết, anh kinh ngạc há to miệng, ngay cả Bạch Nghị Quốc ở một bên nghe cũng hiểu được. Không thể tưởng tượng nổi, Bạch Tuyên khi còn bé chỉ tiện tay vẽ vời, làm sao có thể liên hệ mật thiết với Kim Thu như vậy chứ. Chương 59, kiếm tiền. Sau khi xem xong tập tranh, Kim Thu liền xếp chúng lại như cũ. Hầu hết các tranh vẽ này đều khớp với cảnh tượng trong trí nhớ của cô. Làm sao anh có thể vẽ ra được những cảnh này chứ? Chuyện này làm cho cô chẳng thể nào hiểu được. Bạch Tuyên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh chống cằm, nghiêng đầu cả buổi. Thành thật nói, anh thật sự không nhớ rõ. Anh vui mừng xem chuyện này là do duyên phận giữa hai người. Có thể là chúng ta tâm linh tương thông. Đúng, nhất định là như vậy. Câu trả lời Bạch Tuyên đưa ra không hề có tính logic, mà anh lại lớn tiếng nói chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa còn gắng sức tán thành. Bởi vì em là vợ của anh đó, anh hiểu rồi, chuyện này chẳng có gì kỳ lạ cả. Mình và cô có điểm chung khiến anh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bạch Tuyên cọ cọ đầu vào ngực cô. Vợ à, anh vui lắm. Anh vuốt ngón tay cô, đôi mắt cười híp lại thành một khe nhỏ. Anh và em có duyên phận với nhau đó. Bởi vì Bạch Tuyên quanh năm sống an nhàn, sung sướng, nên có đôi tay mềm mại vô cùng. 10 ngón tay trắng nõn thon dài, cực kỳ xinh đẹp. Cô thu bàn tay lại, đan xen 10 ngón tay với anh. Bạch Tuyên thích cảm giác thân mật như vậy, ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nhẹ một tiếng. Ánh nắng mặt trời ấm áp của buổi chiều rọi lên làn da mịn màng như sứ của anh. Nhưng đổ sứ thì lại lạnh như băng, không có linh hồn. Còn anh thì có hai má mềm mại ửng hồng, làm người ta cảm thấy đáng yêu không dứt ra được. Mà điều khiến cho Kim Thu vừa hâm mộ vừa đố kỵ nhất chính là da của anh rất đẹp.

cô và Đỗ Thiên Trạch từng đi xem phần 2 của bộ phim này. Hôm nay chiếu phần 3, nghĩ lại mới chỉ vài năm thôi, cảnh còn người mất. Cũng may bên cạnh đã có người, trong lòng cũng yên ổn, không đến nỗi ăn năn hối hận. Mà lúc này Bạch Tuyên vì chưa xem hai phần trước nên giờ vẫn còn chút hoang mang với các tình tiết trong phim. Kim Thu liền nhờ dòng kể qua với anh, cuối cùng cười nói, nếu anh thích, về nhà hai chúng ta cùng xem lại hai phần trước một lần. Ở cùng một chỗ với vợ, xem gì cũng được. Vì trong rạp rất tối, anh liền cúi đầu hôn trộm lên má cô một cái. Nhưng mặc dù đã nói nhỏ, Đỗ Thiên Trạch ngồi ngay bên cạnh vẫn có thể nghe rất rõ. Trong lòng anh ta tràn ngập một loại cảm giác rất khó tả. Giữa ánh sáng lấp loáng, anh ta còn loáng thoáng thấy tay Kim Thu đặt lên đùi. Trước kia anh ta rất nhiều lần nắm đôi tay trắng trẻo mịn màng ấy, nhưng hôm nay cô lại đang nắm lấy tay một người đàn ông khác, 10 ngón tay đan vào nhau. Tay trái của Kim Thu nắm lấy tay trái của Bạch Tuyên, tay phải của hai người lại rất rảnh rỗi, vì vậy Kim Thu liền lấy bắp rang bơ đút cho anh ăn. Khi Bạch Tuyên ăn, lần nào cũng tranh thủ liếm ngón tay cô một cái. Cô lại mỉm cười mắng anh, nghịch ngợm. Mặc dù phim trên màn ảnh lớn đã đến phần cao trào, thế nhưng Kim Thu và Bạch Tuyên vẫn còn chìm trong không khí ấm áp giữa hai người. Hai tiếng đồng hồ cứ thế nhanh chóng trôi qua. Chương 63, Lạc đường. Hơn hai tiếng sau, phim kết thúc. Kim Thu cảm thấy rất vui hỏi Bạch Tuyên, tiếp theo chúng ta đi đâu? Ăn cơm. Bạch Tuyên khoác áo choàng lên cho cô, sờ lại vạt áo. Kim Thu cũng làm vậy giúp anh, động tác của hai người rất thành thạo, nhìn qua là có thể nhận ra rằng hai người đã chăm sóc nhau nhiều ngày. Cuối cùng Bạch Tuyên còn không quên nắm chặt tay Kim Thu. Rất trùng hợp khi thấy Kim Thu và Bạch Tuyên cố tình đi chậm lại, Đỗ Thiên Trạch và Hạ Tĩnh cũng thế. Vì có nhiều người nên chỗ thang máy rất chật chội. Hạ Tĩnh đứng chờ lâu quá, nhìn không nổi nữa. Em nhớ gần đây còn có một buồng thang máy khác, chúng ta đi lối đấy xuống đi. Trước cửa thang máy có quá đông người, Kim Thu nghĩ một chút, rồi cũng kéo Bạch Tuyên đi qua lối ấy. Gần đó có một đôi tình nhân nữa, nghe thấy Hạ Tĩnh nói cũng đi theo. Đi qua một hành lang, đúng như lời Hạ Tĩnh, chỗ này có một chiếc thang máy, hơn nữa lại còn rất vắng người, tốc độ đi lên rất nhanh. Sáu người nối đuôi nhau đi vào, cửa thang máy đóng lại, buồng thang máy từ từ đi xuống. Có lẽ là vì thang máy chở hàng nên tốc độ không nhanh bằng thang máy chở khách. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, nhưng Hạ Tĩnh và Đỗ Thiên Trạch đã sớm đặt chỗ ở nhà hàng. Lúc này cô ta lại bắt đầu lo lắng dậm chân. Cái thang máy chết tiệt này sao chậm vậy? Cô ta lại ấn nút tầng một lần nữa. Đúng lúc này thang máy dường như nghe được suy nghĩ của cô, đột nhiên dừng lại. Một cô bé khác tỏ vẻ sợ hãi. Đừng nói là hỏng chứ. Bạn trai của cô bé này là một cậu nam sinh gầy gò, vẻ mặt cũng có vài phần sợ hãi. Thật may, sau đó cửa thang máy đã nhanh chóng mở ra. Dường như sợ bị kẹt trong thang máy, hai người liền nhanh chóng đi ra ngoài. Bạch Tuyên lại khác, anh hơi do dự, sau đó đột nhiên vòng tay quanh hông Kim Thu. Sau đó cứ thế nửa ôm cô đi ra ngoài thang máy. Ban đầu Kim Thu còn không cảm thấy điều gì khác lạ, nhưng sau khi ra ngoài cô lại thấy có gì đó sai sai. Bạch Tuyên nghĩ một chút, sau đó lấy khăn quàng trên cổ xuống, cầm lấy tay phải của Kim Thu, sau đó buộc tay hai người lại với nhau. Kim Thu khó hiểu hỏi, sao thế? Anh sợ em đi lạc, Bạch Tuyên nói rất đương nhiên. Kết quả là những người còn lại đều nhìn anh như bị điên, còn Kim Thu lại hơi rùng mình, nhớ đến những chuyện trước kia, giọng cô còn run run. Chỗ này chỉ có 6 người chúng ta thôi. Bạch Tuyên há miệng, nhanh chóng kéo Kim Thu đến bên cạnh mình, nhìn xung quanh một chút, sau đó a lên một tiếng rồi không nói gì. Đôi tình nhân trẻ kia mắng một câu, đồ điên. Sau đó bước vội về phía cửa ra vào. Hạ Tĩnh cũng kéo Đỗ Thiên Trạch đi nhanh lên, còn Kim Thu lại cảm thấy trong lòng bất an, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cuối cùng vẫn nhắm mắt đi theo mọi người ra cửa. Cô còn chưa đến cửa lớn đã nghe thấy một tiếng thét chói tai. Cô bé đi đầu kia đang sợ hãi vỗ cửa. Những cánh cửa thủy tinh vốn được mở rộng giờ lại bị đóng chặt lại. Không có cách nào khác để mở ra, mà cả sảnh lớn của tòa cao ốc trừ bọn họ ra không có người thứ bảy. Lúc này mọi người cũng phát hiện ra điều bất thường, giọng Hạ Tĩnh run run. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế? Đỗ Thiên Trạch cũng không biết, nhưng dù sao cũng là đàn ông, phải có trách nhiệm che chở cho phụ nữ. Nên dù trong lòng cũng đang lo muốn chết, ngoài miệng vẫn an ủi. Đừng gấp, Giờ chúng ta đi xung quanh xem có khi còn lối ra nào khác đó. Theo những tình tiết thường thấy trong tiểu thuyết và phim điện ảnh, khả năng này không lớn. Nhưng rơi vào hoàn cảnh tồi tệ này thì đây là việc nhất định phải làm. Vì thế không ai phản đối, 6 người chia làm 3 cặp đi về phía các cánh cửa. Kim Thu và Bạch Tuyên đi sau cùng, có lẽ là do trước kia gặp phải chuyện quái dị không kém, cũng có lẽ là do bên cạnh Bạch Tuyên. Nên mặc dù Kim Thu thấy lo nhưng cũng không sợ hãi quá mức. Đi theo những người còn lại xem xét hết 2 cánh cửa nữa của tầng 1, 6 người vẫn không thu hoạch được gì. Đây là lần đầu tiên Kim Thu đến rạp chiếu phim này, vốn không rõ kiến trúc nơi này cho lắm. Vừa rồi đi hết một vòng, cuối cùng cũng nắm được nguyên tắc kết cấu khu này. Toàn bộ tòa nhà được thiết kế theo hình trụ, tổng cộng có 3 cửa ra. Cửa chính ở hướng nam, tầng 1 là sảnh chính, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 là các phòng chiếu phim. Vừa rồi các cô xem phim ở tầng 3, nhưng lúc này tòa nhà lớn náo nhiệt như vậy, trừ 6 người họ không còn một ai khác. Kim Thu ngạc nhiên suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi, đừng nói là chúng ta đã đến nơi không nên đến đây chứ. Vừa nói cô vừa nhìn về phía Bạch Tuyên, anh cũng gật đầu. Hình như là đến một chỗ rất quái lạ, nhưng cụ thể quái lạ ở chỗ nào anh lại không nói ra được. Chuyện này rất bình thường, nếu có Thím Hồng hoặc Mạc Đại Sư thì họ sẽ phát hiện ra, còn năng lực của Bạch Tuyên là bẩm sinh mà có. Anh chỉ có thể cảm nhận được những thứ kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ ra chỗ nào kỳ lạ và đó là gì, vì sao lại kỳ lạ. Điều này cũng không thể ảnh hưởng chút nào đến việc anh an ủi Kim Thu. Không sao đâu, vợ đừng sợ, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em. Thái độ của anh rất nghiêm túc, lại nắm chặt lấy tay cô. Kim Thu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, khẽ ừ một tiếng. Đỗ Thiên Trạch nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta đến đây bằng thang máy hay thử đi lại lần nữa xem có khi quay lại được chỗ cũ. Những người còn lại như tình mộng rối rít đi về phía hành lang khi nãy, nhưng nào ngờ đến nơi xong mọi người lại bị dọa sợ. Chỗ vốn là thang máy chở hàng lúc này lại biến thành một vách tường trống trơn. Hà Tĩnh không hiểu, chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu nam sinh gầy gò liền nói, hay chúng ta đi nhầm chỗ rồi? Bạn gái cậu ta vừa nghe liền vội vàng đồng tình, đúng đúng đúng, nhất định là đi nhầm chỗ rồi. Họ lại dùng thêm hơn 10 phút nữa đi lại một lần, cuối cùng vẫn phải tuyệt vọng thừa nhận không có thang máy chở hàng, mà 2 thang máy chở khách cũng không dùng được, đã hỏng hoàn toàn rồi. Đúng lúc mọi người đang sợ hãi bất an thì một tiếng bụp vang lên, tất cả các đèn đều bị tắt, nhất thời xung quanh 6 người là một màn đen kịt, bóng tối như bóp nát tia hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người. Kim Thu nghe thấy Hà Tĩnh và cô nữ sinh kia bắt đầu hét lên chói tai đến mức cô bắt đầu cảm thấy đau màng nhĩ, mà cô thì đã sớm được Bạch Tuyên ôm vào lòng, hai cánh tay anh rắn chắc khỏe mạnh ôm chặt lấy cô trong lòng mình. Có thể là do anh dùng quá nhiều sức, cô cảm thấy có chút khó thở, nhưng cũng nhờ việc này trong lòng cô bắt đầu cảm thấy an toàn hơn. Cô ngẩng mặt lên, cảm giác được Bạch Tuyên in môi lên trán cô. Vợ đừng sợ, có anh đây rồi. Kim Thu có chút yên tâm hơn, chưa kịp đáp lại anh, đột nhiên nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân vang lên xung quanh. Đỗ Thiên Trạch nghi ngờ hỏi, có người đến? Anh vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Khi đèn điện thoại vừa bật lên, cả 6 người như bị tạt một chậu nước lạnh. Không có ai, bốn phía hoàn toàn trống rỗng, một người cũng không có. Nhưng những tiếng bước chân kia vẫn không ngừng vang lên, hơn nữa lại còn to dần, càng ngày càng gần họ. Kim Thu bị dọa đến mức quên thở, chỉ cảm thấy tim mình đang đập không ngừng. Hai chân như nhún ra, đứng cũng không vững, chỉ có thể dựa vào ngực Bạch Tiên. Cậu học sinh kia cũng nhún hết cả chân ra, ngồi bệt xuống đất lắp bắp. Có quỷ. Dường như để chứng tỏ lời nói của cậu ta, những tiếng bước chân kia dần biến mất, đổi lại là tiếng cười. Ha ha ha, vang lên rất chói tai. Vừa giống tiếng trẻ nhỏ, lại có cả tiếng phụ nữ. Hơn nữa có tiếng còn loáng thoáng từ xa vọng lại, cũng có tiếng dường như gần ngay trước mặt họ. Bạch Tuyên nhíu mày một cái, cởi nút áo choàng của mình ra, bọc lấy cả người Kim Thu vào. Kim Thu cũng đưa tay ra, choàng lấy eo anh. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau. Bạch Tuyên nhỏ giọng, vợ, em đừng ngẩng đầu lên, anh đuổi chúng đi giúp em. Tiếng cười vẫn văng vẳng bên tai, như là cười nhạt, lại như là đang cười nhạo. Kim Thu sợ đến mức không đứng nổi. Nếu không có Bạch Tuyên ôm chặt lấy cô, chắc chắn cô sẽ ngồi sụp xuống đất. Còn Bạch Liên lúc này đang mím chặt môi lại, vẻ mặt nghiêm túc, anh cau mày, một tay ôm lấy Kim Thu, tay khác không ngừng xua xua xung quanh. Đi đi, cách xa vợ tao ra, đừng có động đến cô ấy. Đỗ Thiên Trạch vốn đang bị cảnh này dọa đến ngớ người, Bạch Liên vừa quát lên, anh cũng bình tĩnh lại vài phần, kéo Hà Tĩnh về phía mình, nương theo ánh sáng từ điện thoại đến bên người Bạch Liên, còn nói với cậu bé đang ngồi dưới đất kia, cậu cũng đến đây đi, cô bé kia vào trong, chúng ta tạo thành hình tam giác. Nào ngờ cậu nam sinh kia đã sớm tẻ ra quần, không bỏ dậy nổi, trên mặt toàn là nước mắt, nước mũi. Ngược lại cô bé kia nhanh chóng lau mắt, cắn răng đứng lên, từ từ đi vào vòng tròn nhỏ. Trong lòng Đỗ Thiên Trạch có chút bất an. Mặc dù nghe tiếng có vẻ hơi đáng sợ, nhưng hình như cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Những lời này chính bản thân anh ta nghe cũng không có tí thuyết phục nào. Vì vậy anh liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Tôi nhớ ở góc kia có ghế sofa, chúng ta dựa vào góc tường có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Hà Tĩnh đã sớm mất hết lý trí, thét lên chói tai. Là quỷ vô dụng thôi, kiểu gì chúng ta cũng sẽ bị giết chết mất, chúng ta sẽ chết hết. Nói liền thiên ít thôi, Bạch Tuyên vẫn luôn coi thường cô ta, lúc này mới lên tiếng trách. Đừng dọa sợ vợ tôi sẽ không để mấy thứ này động đến cô ấy đâu. Anh vừa nói vừa làm theo lời Đỗ Thiên Trạch, đến chỗ mấy ghế sofa, vốn chỗ này được dùng để khách đến chờ phim nghỉ ngơi, nên có không ít ghế sofa. Đỗ Thiên Trạch không dám dừng lại lâu, kéo Hà Tĩnh đi về hướng đó. Ánh sáng từ điện thoại di động có hẳn, bốn phía rõ ràng không có ai, nhưng bên tai lại không ngừng vang lên tiếng bước chân, tiếng cười khiến mọi người rợn hết cả tóc gáy, da đầu tê dại. Nhưng anh ta cũng để ý thấy, Bạch Tuyên trừ việc lo lắng cho Kim Thu ra thì không hề sợ chút nào. Mặc dù anh ta cũng không rõ lắm, nhưng trực giác lại mách bảo phải đi theo Bạch Tuyên. Bạch Tuyên không khách khí, chọn lấy ghế sofa rộng rãi thoải mái nhất để ngồi xuống. Sau đó cẩn thận đỡ Kim Thu ngồi bên cạnh, nhưng vẫn không cho cô ngẩng đầu lên mà để cô vùi mặt vào trong lòng mình. Đỗ Thiên Trạch định kéo Hà Tĩnh đến ngồi cạnh nhưng lại bị Bạch Tuyên trừng mắt. Đừng để cho người phụ nữ của anh đến gần vợ tôi. Trong thời điểm nguy hiểm như thế này, nhất định không thể để cho người phụ nữ có địch ý với Kim Thu đến ngồi gần. Bạch Tuyên nghĩ vậy, còn chuyện bạn trai cũ thì anh hoàn toàn không để ý. Đỗ Thiên Trạch không còn cách nào khác, đành ngồi xuống bên cạnh Bạch Tuyên, sau đó kéo Hà Tĩnh ngồi xuống bên cạnh. Hà Tĩnh sau khi ngồi xuống liền không thể đứng dậy nữa, cả người run lên bần bật, còn có thể nghe thấy tiếng răng cô ta đập vào nhau lập cập. Cô gái còn lại cũng run rẩy ngồi xuống bên cạnh cô. Nam sinh kia thấy vậy, lăn một vòng xong mới bỏ đến góc tường ngồi xuống. Sáu người cuối cùng cũng quanh thành một vòng tròn. Mọi người đều run lẩy bẩy, không biết phải làm thế nào, nhưng Bạch Tuyên lại không hề yếu bóng vía như họ, lâu lâu lại quát lên một tiếng. Tao đã bảo rồi, cách xa vợ tao ra, còn đến nữa là tao không khách sáo với chúng mày nữa đâu, cút mau. Những người khác đều cảm thấy anh như bị điên vậy, nhưng không ai dám lên tiếng bảo anh im, vì có vẻ như nhờ anh quát tháo, hô to gọi nhỏ, nên mấy tiếng khóc kia chỉ súng nảy, không làm việc gì khác nữa. Qua một lúc lâu, Đỗ Thiên Trạch mới tỉnh táo lại hỏi, anh thấy được gì sao? Tránh ra, tránh ra. Bạch Tuyên nghiêng người ôm chặt Kim Thu vào lòng mình, xua tay như đuổi rồi. Đừng hỏi nữa, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào đâu. Bản thân anh cũng không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Dù người khác không nhìn thấy gì, nhưng anh lại có thể thấy rất nhiều bóng dáng mờ ảo. Chúng đã không ngừng hướng về chỗ anh. Dù không biết chúng đang làm gì, nhưng bản năng anh mách bảo đây không phải là thứ tốt, nên anh nhất quyết không để chúng chạm đến người Kim Thu. Mà mấy thứ ấy có vẻ như sợ anh, nên từ đầu đến cuối cũng không dám đến gần. Có một chiếc bóng nhỏ lóe lên, sau đó dè dặt đưa tay ra, vỗ vào vai cậu con trai kia một cái. Cậu bé kia sợ đến mức bật dậy. Có ai vỗ vai tôi? Vì không ai làm hại đến Kim Thu, Bạch Tuyên cũng chỉ lướt mắt một cái. Nó gọi cậu, cậu không quay đầu lại là được. Thế thân à anh? Kim Thu vẫn luôn được Bạch Tuyên ôm chặt vào lòng, cảm giác được hơi thở an ổn truyền đến từ người anh, cuối cùng cũng có thể lên tiếng nói chuyện. Kim Thu hỏi tất nhiên là Bạch Tuyên sẽ nghiêm túc trả lời. Hình như là vậy, dù sao thì nó vỗ vai cũng không được quay đầu lại. Gọi tên thì không được đáp lại, càng không thể đi theo chúng. Nếu không thì sẽ không quay về được. Hà Tĩnh nghẹn ngào bắt đầu khóc nấc lên. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Không biết, chắc trời sáng thì mọi chuyện sẽ bình thường lại.